Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, thư đề cử. Ngày hôm nay là Lữ Dương Thị cục giám sát đặc biệt tuyển mộ tháng ngày. Cao Kiện xuyên qua trống trải hành lang, đi tới một lâm thời treo nhãn hiệu, chỗ ghi danh, văn phòng. To lớn trong phòng làm việc an vị một người phụ nữ. Nàng xem ra ngoài 30, trước ngực bảng viết Lý Nhu hai chữ, khó coi cũng không đến nỗi, chính là một mặt dương cương khí, hoàn toàn không nhìn ra Nhu ở nơi nào. Thư đề cử, Lý Nhu nói, cái gì thư đề cử? Cao Kiện không nhớ rõ tuyển mộ tin tức trên có đề cập tới thư đề cử. Muốn nói Cao Kiện ngày hôm nay tới được thời điểm liền cảm giác kỳ quái. Lữ Dương Thị cục giám sát đặc biệt toàn xưng Hoa Hạ Nhân dân Cộng hòa Quốc gia đặc thù năng lực. Giả quản giáo cục Lữ Dương nơi làm việc là cái chính chính kinh kinh chính phủ thực quyền bộ ngành. Phía này hướng về xã hội tuyển mộ, làm sao không có mấy người báo danh đây? Lẽ nào cùng trong miệng nàng thư đề cử có quan hệ? Há, vậy ngươi viết đơn chờ thông báo đi. Lý Nhu đối với Cao Kiện không có thư đề cử việc này không phát biểu mặc cho cái nhìn thế nào, nàng không để ý tới chỉ một hồi bên cạnh bảng, sau đó liền đưa ánh mắt chuyển hướng trong tay một quyển đen bìa sách. Từ Cao Kiện góc độ, vừa vặn nhìn thấy bìa ngoài, dị giả lục, ba chữ, tựa hồ là quyển tiểu thuyết, không hổ là thực quyền bộ ngành, này thái độ cũng thật là không có ai. Cao Kiện không để ý tới Lý Nhu thái độ, mà là rất chăm chú điền đầy đủ đơn. Nói thật, Cao Kiện 2 tháng sau tốt nghiệp, đại học học chính là phần mềm, nhưng hắn báo danh cục giám sát đặc biệt có thể nói hoàn toàn không đúng. Nhưng Cao Kiện có không thể không đến lý do. 12 năm trước, dưỡng dục chính mình lớn lên Lữ Dương Thị cô nhi viện Hoàng Khải Dương Hoàng viện trưởng Ly Kỳ mất tích. 2 năm trước, mối tình đầu bạn gái Vu Dĩnh tin nhắn bỏ lại 3 chữ, biệt ly đi, sau đó từ đây tin tức hoàn toàn không có. Vu Dĩnh mất tích sau 3 ngày Cao Kiện liền báo án. Đáng tiếc không đợi được bất cứ kết quả gì. Một người thân, một người yêu, trước sau đã biến thành lúc quá khứ. Cao Kiện muốn biết bọn họ đến cùng phát sinh cái gì. Cục giám sát đặc biệt bên trong rất có thể tra được vụ án chi tiết nhỏ. Điền được rồi, Cao Kiện cầm biểu, thả bên cạnh, lúc nào phỏng vấn, chờ thông báo. Lý Nhu có chút thiếu kiên nhẫn, phỏng chừng là cảm thấy ảnh hưởng nàng đọc sách. Tích, đến từ Lý Nhu tâm tình tiêu cực cộng 15, Cao Kiện mở ra hệ thống liếc mắt nhìn, vẫn cứ là không biết cần gì dùng tâm tình tiêu cực. Hệ thống là 1 tuần lễ trước xuất hiện, lúc đó tỉnh lại sau giấc ngủ liền nhìn thấy trước mắt thêm ra đến cái giả lập giới. Viết, Tử Loan quân đoàn chiến sĩ lượng sản hệ thống. Đồ chơi này có thể tùy tùng chính mình tư duy biểu hiện hoặc ẩn giấu. Chỉ có mình có thể nhìn thấy, đụng tới còn có chân thực xúc cảm. Hiện nay trừ có thể thu thập tâm tình tiêu cực, Cao Kiện còn không phát hiện cách dùng khác. Đúng là có 1, kích hoạt, nút bấm, chỉ có điều vẫn đen, cũng điểm không được, dưới góc phải đánh dấu giá trị năng lượng, hiện nay là 5631, không lại quản hệ thống sự tình. Bàn bên cạnh trên có 10 mấy phần người khác bảng, Cao Kiện đem mình điền tốt phiếu báo danh cẩn thận từng ly từng tí một đặt ở phía trên nhất. Mới ra văn phòng, bên ngoài lại đi vào 1 nam sinh, xem ra chừng 20, vóc dáng rất thấp, thư đề cử, Lý Nhu theo thường lệ liếc mắt nhìn, nam sinh đưa cho 1 phong thư cho Lý Nhu, sau đó thuận lợi đem cola bình đặt lên bàn, trên bàn có chút loạn, nam sinh cũng không biết hữu tâm hay là vô tình, tiện tay thả cola bình vừa vặn ngay ở vừa cái kia 1 chồng phiếu báo danh trên. Cola rõ ràng mới ra tủ lạnh, mặt trên còn mang theo thủy châu, trực tiếp ướt nhẹp trên cao nhất vài tờ phiếu báo danh. Cao Kiện cái kia một tấm đứng mũi chịu sào. Kim Hào, Lý Nhu ở thư đề cử trên liếc mắt nhìn, sau đó chỉ vào góc bàn thùng giấy nhỏ nói rằng, nắm giấy dự thi, ngày mai buổi sáng thống nhất thi viết. Lý Nhu nói xong cũng lại cúi đầu, tựa hồ mặc kệ có hay không thư đề cử, đều không có trên tay nàng tiểu thuyết trọng yếu. Kim Hảo từ giấy xác trong dương cầm một tấm thợ khéo đơn sơ giấy dự thi, liếc mắt nhìn sau đặt ở trên túi áo bên trong. Cao Kiện vừa nãy đã ra ngoài, nghe Kim Hảo có thư đề cử liền không sốt ruột rời đi, lại quay đầu lại nhìn qua. Kết quả thật phát hiện vấn đề, Kim Hảo so với mình nhiều lĩnh một tấm giấy dự thi, còn được báo cho ngày mai thi viết. Ở mấy phút đồng hồ trước, chính mình hỏi lúc nào cuộc thi thời điểm, Lý Nhu để cho mình thông báo, cũng không nâng giấy dự thi, là sai lầm. Cao Kiện không tin, nữ nhân này ngày hôm nay duy nhất nhiệm vụ chính là phụ trách báo danh, làm sao có khả năng xuất hiện loại này cấp thấp sai lầm. Vì lẽ đó hẳn là cố ý không nói, liền bởi vì chính mình không có thư đề cử. Dựa vào cái gì a? Các người tuyển mộ tin tức liền dán đang làm việc trong đại sảnh, giấy trắng mực đen viết hết thảy mọi người có thể báo danh, nói một đàng làm một nẻo, nói là ai cũng có thể thi, cuối cùng còn phải xem quan hệ. Cao Kiện không phục, vốn là đối với cục giám sát đặc biệt điểm ấn tượng rất cao, lần này liền không còn một nửa, nhưng mà coi như điểm ấn tượng thấp hơn cũng phải nghĩ biện pháp tiến vào. Trừ nơi này, Cao Kiện không biết còn có chỗ nào có thể hiểu đến viện trưởng cùng Vu Dĩnh mất tích chân tướng. Ta tại sao không có giấy dự thi? Cao Kiện khí thế hùng hổ từ ngoài cửa lại đi vào. Vốn tưởng rằng Lý Nhu đối mặt chính mình chất vấn sẽ kiếm cớ từ chối, Cao Kiện mở miệng trước đã nghĩ đến mười mấy loại ứng đối phương thức, bảo đảm có thể đẹp đẽ hận trở lại. Nhưng mà sự thực cũng không phải là như vậy. Lý Nhu nhìn thấy Cao Kiện trở về, trên mặt không có biểu hiện ra bất kỳ dư thừa tâm tình. Chỉ là, ồ, một tiếng, chỉ vào thùng giấy nhỏ nói rằng, nắm đi, ta đã nói với ngươi ta tuy rằng, hả, có thể nắm. Cao Kiện ngẩn người một chút, này kịch bản không đúng vậy. Hắn vừa ở trình bày nhân dân quần chúng ở xây dựng hoàn chỉnh trật tự xã hội bên trong đảm nhiệm trọng yếu nhân vật. Dự định coi đây là cắt vào điểm, lên án mạnh mẽ cục giám sát đặc biệt thân là pháp chế chấp hành người nhưng công nhiên phá hoại trật tự ác liệt hành vi, dùng như lưỡi lê giống như sắc bén ngôn ngữ công kích khiến cho đối phương không được không cho mình một giấy dự thi. Nhưng mà Lý Nhu một câu nắm đi, đem tâm tình mình làm đều không nối liền, có thể nắm một tấm. Lý Nhu bổ sung một câu. Áo, Cao Kiện phát hiện mình không nghe lầm a, đây là tự biết xấu hổ lương tâm phát hiện, hoặc là từ lâu mất đi lương tri lại đang ta miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm bên dưới bị tỉnh lại. Vậy cũng không đúng, anh em này kiếm còn không sáng đây a. Mặc kệ nhiều như vậy, Cao Kiện nhanh chóng từ bên trong lấy ra một tờ giấy dự thi. Nghe nói người phụ nữ đều yêu thích thay đổi thất thường. Này đại tỷ tuy rằng một mặt dương cương khí nhưng cũng chưa chắc có thể ngoại lệ. Vạn nhất đợi lát nữa đổi ý nhưng là hỏng rồi. A, một khinh bỉ tiếng cười lạnh từ Kim Hạo trong miệng truyền ra. Cao Kiện cúi đầu nhìn lại, Kim Hạo trên mặt còn mang theo vài phần xem thường. Đây là với ai đây? Cao Kiện không vui, người có thư đề cử ghê gớm a. Cao Kiện người đưa bí danh Cao Tiện, mồm miệng lanh lợi có thể nói đều không bằng hữu gì. Chỉ bằng Kim Hạo này cùng Võ Đại Lang sóng vai thân cao, Cao Kiện cảm giác mình vài phút có thể cho hắn tức đến thiếu máu. Có điều Cao Kiện vẫn là nhịn xuống, ngày hôm nay đối với mình rất trọng yếu, tận lực ít gây chuyện. Đáng tiếc, lần này một mực không như mong muốn. Cao Kiện cúi đầu xuống, đúng dịp thấy Kim Hạo cô la bình đặt ở chính mình phiếu báo danh trên bảng đã ướt hơn một nửa. hỏa mới vừa bị đè xuống, nay lại trên đỉnh đến rồi. Khắc chế, lại khắc chế một hồi. Ngươi cảm thấy nước thả này thích hợp sao? Cao Kiện tận lực để cho mình ngữ khí ôn hòa một ít. Giấy dự thi đều bắt được. Đón lấy chỉ cần thuận lợi bắt thi viết thứ nhất. Bằng thân thể của chính mình tố chất, thi được cục giám sát đặc biệt cũng không có vấn đề. Tại sao tự tin thi viết có thể thi số 1? Cục giám sát đặc biệt Internet thi viết kho đề có 5.000 đạo đề. Cao Kiện nâng 2 năm trước chuẩn bị, đề đều học thuộc, không sai được. Cao Kiện cho là mình ở cho Kim Hạo một cơ hội nói xin lỗi. Kết quả Kim Hạo khinh bỉ ý cười càng rõ ràng. Hắn chỉ là liếc mắt nhìn đã dính ẩm ướt phiếu báo danh. Sau đó liền hững hờ nói rằng, há, ngươi a. Cao Kiện nhíu mày lên, nhưng mà Kim Hạo vẫn cứ không quan tâm chút nào nói rằng, ngươi cho rằng ai sẽ xem đồ chơi này? Kim Hạo nói xong câu đó còn muốn vỗ vỗ Cao Kiện vai. Lấy này để diễn tả mình, lời nói ý vị sâu xa, ý cảnh. Đáng tiếc hơn 30cm thân cao kém suy yếu khí thế của hắn. Kim Hạo tay ở giữa không trung đình trệ 2 giây, sau đó lại phẫn nộ rụt trở lại. Nước đưa ngươi, trang bức thất bại. Kim Hạo đột nhiên cảm thấy đần độn vô vị. Câu nói vừa dứt sau xoay người đi ra ngoài cửa. Kim Hạo nói hay là thật tình. Cái kia chồng phiếu báo danh hẳn là tự sinh tự diệt. Nhưng Cao Kiện thực sự là nhịn không được hắn thái độ. Khắc chế là không thể khắc chế. Đời này cũng không thể khắc chế. Cao Kiện chỉnh không hiểu. Liền ngươi này thân cao ra ngoài còn không nói chuyện cẩn thận. Là thật không sợ bị đánh à? Tên lùn, Cao Kiện nhìn thẳng phía trước, ngữ khí ôn hòa, đâm tâm liền muốn có đâm tâm dáng vẻ. Tuy rằng tức giận, nhưng chỉ cần đi vào trạng thái chiến đấu, liền muốn khống chế tâm tình của chính mình cùng thần thái. Kim Hạo giơ lên bước chân dừng lại, đến từ Kim Hạo tâm tình tiêu cực cộng 477. Kim Hạo bình thường đem mình ngụy trang tính khí rất tốt. Duy nhất phải ngược coi như cái thấp chữ. Hắn thân cao còn chưa tới 1m50. Muốn nói 4 năm trước hắn còn tin tưởng mình có thể lại xuyến một chuỗi. Hiện tại đều 22 tuổi. Kim Hạo cảm giác mình đời này khả năng liền như vậy. Hắn vĩnh viễn không quên được 18 tuổi thời cùng mối tình đầu nữ thần biểu lộ sự tình. Phỉ phỉ, làm bạn gái của ta đi. Không được, ta sẽ cả đời tốt với ngươi. Thế nhưng ngươi thấp à, nhà ta có rất nhiều tiền. Ngươi thích gì ta đều mua cho ngươi. Thế nhưng ngươi thấp à, ta là nam môn kim cương đỉnh đệ 86. Đại đơn truyền, con một mấy đời. Thế nhưng ngươi thấp à. Đó là Kim Hạo lần thứ nhất đối với sư môn sản sinh sâu sắc oán niệm. Chính mình 4 tuổi liền mỗi ngày vác cái phá đỉnh đầy đất chảy. Có thể rất sao dài lên sao? Ngươi nói ai thấp đây? Kim Hạo không còn nữa vừa thong dong, ngữ điệu cũng cất cao không ít. Ai thấp ai trong lòng không điểm bê mấy sao? Cao Kiện vẫn bình tĩnh. Đến từ Kim Hạo tâm tình tiêu cực cộng 777. Ngươi là muốn chết chứ? Kim Hạo cũng mặc kệ đây là địa phương nào. Hướng về trước một lót bước liền đối với Cao Kiện một quyền đánh tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.